Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1067, hành động. Chủ thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua. Tại vô sự kiện can thiệp dưới tình huống, duy trì một so với một tỷ lệ, tính toán hảo thời gian về sau, Ưng Nhãn mới từ chủ thế giới bên trong rời đi. Trở lại khách sạn số 306 gian phòng, vì phòng ngừa xuất hiện sai sót dẫn đến trời còn chưa sáng. Hắn cố ý đợi đến 9 giờ mới rời khỏi. Số 306 trong phòng, vòng xoáy đỏ như máu dần dần xuất hiện, sau đó biến mất. Vòng xoáy biến mất về sau, Ưng Nhãn đứng ở sạch sẽ trên sàn nhà. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bên trong căn phòng vật phẩm cũng không có bị người sử dụng. Giữa lúc hắn dự định đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi thời điểm, một cái chi tiết đưa tới chú ý của hắn. Tủ đầu giường cái thứ nhất ngăn kéo bị kéo ra một điểm. Đại đa số người đều sẽ vô ý thức cho rằng là chính mình không đóng kỹ, hoặc là cho rằng là cái trước ở tại số 306 gian phòng lữ khách không có đóng kỹ. Nhưng là Ưng Nhãn sẽ không như vậy nghĩ. Hắn tại lính đánh thuê thời kỳ liền tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện. Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau sức quan sát chẳng những không thể so lính đánh thuê thời kỳ kém, ngược lại càng mạnh. Là cái gì? Ưng Nhãn chậm rãi đi tới. Hắn đi đến tủ đầu giường phía trước, ngừng thở, đưa tay phải ra đem ngăn kéo lôi ra. Một cái cháy đen búp bê nằm tại tủ đầu giường bên trong. Một đôi cùng người thật giống nhau con mắt có vẻ càng khủng bố. Là nguyên rùa búp bê. Một tia mùi máu tươi bay vào Ưng Nhãn trong mũi. Ưng Nhãn nhìn kỹ, phát hiện nguyên rùa búp bê vết máu trên người. Nguyên rùa búp bê đêm qua vẫn như cũ hành hung. Ưng Nhãn cảm giác tình huống có chút không ổn. Hắn lui lại hai bước. Ban ngày, nguyên rùa búp bê cũng sẽ giết người. Điểm này Trương Minh đã dùng tính mạng của hắn vì Ưng Nhãn chứng minh. Duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình là Trương Minh nguyên nhân cái chết là bị hỏa thiêu chết. Này cùng Tiểu Thái gửi tới trong bưu kiện viết tử vong phương pháp cũng không giống nhau. Cũng cùng Trương Minh nữ nhi tử vong phương pháp không đồng dạng. Nguyên nhân Ưng Nhãn đã đoán được. Ban ngày, nguyên rùa búp bê lực lượng có thể sẽ nhận áp chế. Chỉ có thể lựa chọn dùng càng thêm phức tạp phương pháp đến giết người. Càng nhiều hơn chính là cho người ta áp lực tâm lý, nhường người tinh thần sụp đổ. Chết người cũng hẳn là trong tửu điếm người. Ta không thể tiếp tục đợi tại khách sạn bên trong. Ưng Nhãn dùng ba lô đem nguyền rùa búp bê giả thành, sau đó ra khỏi phòng. Đặt trước vé máy bay thời điểm, Ưng Nhãn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn có thể lợi dụng chủ thế giới tránh né nguyền rùa búp bê sát hại. Nhưng là nếu như nguyền rùa búp bê đem người điều khiển giết chết, máy bay rơi về sau, hắn vẫn như cũ tránh không được tử vong. Sử dụng gửi vận chuyển phương thức vận chuyển nguyền rùa búp bê, tuy là nửa đường vẫn như cũ có khả năng xảy ra bất trắc, nhưng lại là có khả năng nhất biện pháp thành công. Máy bay hành khách thượng, Ưng Nhãn đang ngồi ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Người chung quanh không nhiều nhưng là cũng không ít. Tuy là địa ngục điện ảnh 89 phần 10 sẽ che đậy lại những người này, nhưng là tại khoang thuyền bên trong tiến vào chủ thế giới vẫn như cũ quá mức dễ thấy. Chưa phát hiện nguyền rùa búp bê có theo tới dưới tình huống, Ưng Nhãn không có ý định tiến vào chủ thế giới tránh né. Lối đi nhỏ bên kia trên chỗ ngồi, một vị ước chừng 10 tuổi giữ lại bím tóc nữ hài ngay tại chơi máy tính bảng. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh. Hai cái tay nhỏ không đứng ở phía trên điểm kích, phảng phất không dừng được. Tiểu nữ hài chơi trò chơi có chút cùng loại với đen trắng khối. Theo trò chơi thời gian gia tăng, cần chút kích khối lập phương tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Bất quá tiểu nữ hài vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Làm khối lập phương tốc độ di chuyển lần nữa tăng tốc thời điểm, tiểu nữ hài rốt cục không cách nào ứng phó. Chỉ là nhường nàng không có nghĩ tới sự tình là trò chơi thất bại về sau không có như thường ngày. Nhảy ra thất bại hình ảnh, ngược lại xuất hiện một cái kinh khủng hình ảnh. Một cái tản ra cảm giác âm lãnh, cảm giác khủng bố, búp bê đang nằm tại trên màn hình. Nữ hài bị dọa đến không dám lên tiếng. Một giây sau, búp bê chuyển động con mắt, nhìn xem tiểu nữ hài. Khóe miệng hơi vểnh, phảng phất lại nói, bắt lại ngươi. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài phát ra rít lên một tiếng. Hấp dẫn khoang thuyền bên trong ánh mắt mọi người, bao gồm Ưng Nhãn. Tiểu nữ hài cha mẹ vội vàng lại đây hỏi thăm tiểu nữ hài chuyện gì xảy ra. Tiểu nữ hài tay phải chỉ vào máy tính, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Có một cái dọa người búp bê ở bên trong nhìn ta. Tiểu nữ hài cha mẹ nghe được tiểu nữ hài nói về sau đều sửng sốt một chút. Tiểu nữ hài ba ba đem máy tính cầm lấy, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Tiểu nữ hài thanh âm truyền vào Ưng Nhãn trong tai. Búp bê. Hắn quay đầu hỏi. Tiểu nữ hài núp ở ba ba của nàng trong ngực. Tiểu bằng hữu, búp bê hình dạng thế nào? Ưng Nhãn chú ý tới mình giọng nói có chút quá nặng. Thế là hắn đổi thành ôn nhu giọng nói. Có chút đen, trên người có rất nhiều kim khâu. Búp bê con mắt tựa như là người thật con mắt. Ta nhìn nó thời điểm nó còn có thể chuyển động. Tiểu nữ hài bên hồi ức vừa nói. Nguyên rùa búp bê dùng phương thức như vậy hướng Ưng Nhãn truyền lại uy hiếp. Ưng Nhãn không tiếp tục đáp lời. Hắn lâm vào trầm tư. Mấy giây sau, hắn móc ra điện thoại di động của mình. Lần nữa tiến vào chủ thế giới bên trong. Hiện tại, đã không lo được nhiều như vậy. Trong thế giới hiện thực, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm. Thụ thương sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bàn phong thôn bên trong, Ưng Nhãn tiến vào chủ thế giới về sau phát hiện có điểm gì là lạ. Nguyên lai đơn sơ thôn trang lại có bị dỡ bỏ tư thế. Quanh hắn bàn phong thôn tìm một vòng, tìm được Thiên Giang Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Ưng Nhãn hỏi Thiên Giang Nguyệt. Phá hủy trùng kiến, ta hoa một chút thời gian thăm dò đầm lầy bên ngoài thế giới. Tìm được một ít người lùn. Cùng bọn hắn tiến hành đơn giản thương lượng về sau, ta cùng bọn hắn đạt thành giao dịch, đem vốn có bàn phong thôn dỡ bỏ. Sau đó tại nguyên cơ sở bên trên tiến hành trùng kiến. Thiên Giang Nguyệt thuyết minh tình huống. Hiện tại, người lùn, trùng kiến, thương nhất, bị ảnh hí biết sao? Ưng Nhãn hỏi, biết, hắn nói toàn bộ giao cho ta phụ trách. Ta đã phát tin tức cho ngươi, ngươi không có nhìn sao? Thiên Giang Nguyệt trả lời xong Ưng Nhãn vấn đề về sau hỏi ngược một câu. Gần nhất có chút bận bịu. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Ngồi đi, Thiên Giang Nguyệt vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế. Lúc này, một đám người lùn đang từ đầm lầy phương hướng đi tới. Tuy là xưng là người lùn, nhưng là người lùn thân cao cũng không phải là quá thấp. Cao nhất cái đầu có thể đạt tới 1m5. Sở dĩ sử dụng người lùn xưng hô như vậy, nguyên nhân ở chỗ những người này am hiểu kiến trúc cùng rèn đúc. Lại thêm thích lưu dâu quay nón, cùng kinh điển người lùn hình tượng có thật nhiều giống nhau địa phương. Cho nên Thiên Giang Nguyệt mới sử dụng cái này phi thường thuận tiện xưng hô. Trên thực tế, người lùn có chính mình đặc hữu tên, hơn nữa còn có cụ thể phân loại, bất quá quá mức phức tạp. Hơn nữa hiểu rõ cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên Thiên Giang Nguyệt thống nhất gọi người lùn. Ưng Nhãn ngồi tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh, đồng thời lưu ý một ít thời gian. Ưng Nhãn, có thể cùng ta nói sao? Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Ngươi có phải hay không tại thế giới hiện thực trêu chọc phải cái gì đồ vật ghê gớm? Xem như, Ưng Nhãn gật đầu. Bất quá ta không có ý định cùng các ngươi nói. Chuyện này ta phải tự mình đi làm. Ta có thể giúp ngươi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Trong lòng các ngươi giúp ta nhất định là ngăn cản ta. Ưng Nhãn bình tĩnh nói. Nghe được câu này, Thiên Giang Nguyệt cũng không có phản bác. Hắn nhìn về phía trước. Nếu có cần, tùy thời cùng ta nói. Ưng Nhãn không có nói tiếp. Đợi sau khi, Thiên Giang Nguyệt hướng người lùn vị trí đi đến. Chỉ chốc lát, hắn cầm một chương bản thiết kế về tới vị trí cũ. Hắn đem bản thiết kế triển khai. Đây là ta tại người lùn vốn có cơ sở bên trên sửa chữa về sau thi công đồ. Vì thế còn đặc biệt lại lật ra kiến trúc học tri thức. Ngươi nhìn hiệu quả như thế nào? Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt bản thiết kế bên trên kiến trúc hùng vĩ vật. Cùng với xưng là phòng ốc, chẳng bằng xưng là cung điện càng thêm chuẩn xác. Trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói ra, ngươi là dự định kiến tạo một tòa hoàng cung sao? Mục tiêu cuối cùng nhất là hoàng cung, nhưng là ta biết hiện tại còn không làm được đến mức này. Cho nên ta lui mà cầu lần, trước tiên kiến tạo hoàng cung một bộ phận, chờ sau này có cơ hội lại đem toàn bộ công trình cấp hoàn thành. Thiên Giang Nguyệt đem bản thiết kế cuốn lên, đừng quên trùy hồn ma thạch, làm có thể lợi dụng tài nguyên. Ta không thể lại xem nhẹ, ngươi dựa vào cái gì khiến cái này người giúp ngươi làm việc. Dùng trao đổi cát xê tài nguyên, còn là, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đem ánh mắt nhìn về phía quả Việt quất rừng phương hướng. Lợi dụng quả Việt quất rượu, Thiên Giang Nguyệt đem bản thiết kế đặt ở một bên. Trực tiếp đem quả Việt quất bên trong chất lỏng hỗn hợp lại cùng nhau là được. Trên thực tế ta cung cấp cho bọn hắn chính là quả Việt quất nguyên liệu. Cất rượu vận chuyển các phương diện, toàn bộ từ chính bọn hắn phụ trách. Thân là có sinh giai cấp, ta chỉ cần cân nhắc như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên là được. Chẳng lẽ bọn họ thiện, lương như vậy, không cướp đoạt, Ưng Nhãn thật nghi hoặc. Hai đuôi ngạc đầm lầy cũng không phải những người này có thể tùy ý ra vào địa phương. Ta phí hết lớn khí lực mới nói phục chíp, nhường nàng nhường ra một con đường. Đương nhiên, ta cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói đến thê thảm đau đớn đại giới thời điểm, Thiên Giang Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Cái gì đại giới? Ưng Nhãn truy hỏi, cũng không có gì. Vừa mới bắt đầu ta nếm thử thuyết phục nàng, kết quả thế nào đều không được. Thẳng đến có một lần ta ngẫu nhiên đem song sắc trạch đưa đến chip trong viện. Ta phát hiện nàng nhìn song sắc trạch con mắt phảng phất tại phát sáng đồng dạng. Thế là ta lưu loát đem song sắc trạch cho nàng thuê. Điều kiện là ta có thể mượn dùng nàng đầm lấy. Thiên Giang Nguyệt nói xong mở ra hai tay, mặt mỉm cười. Hiện tại nàng phỏng chừng cùng song sắc trạch chơi đến thật vui. Ưng Nhãn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta đi trước bận bịu, phía sau thời gian nghỉ ngơi, ta cơ bản đều ở nơi này, có việc tùy thời tìm ta. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, hướng ngay tại thi công người lùn phá rỡ đội đi đến. Bản phong thôn bên trong, Thiên Giang Nguyệt bốn phía quát lớn lười biếng người lùn. Một mặt cay nghiệt bộ dáng, phảng phất làm một chuyến này nhiều năm, bên này tăng tốc điểm tiến độ, ghi nhớ, các ngươi lãng phí thời gian không chỉ là chính các ngươi thời gian, càng là mọi người thời gian, các ngươi trộm lười đều cần những người khác bổ sung, lại tăng thêm sức, chờ các ngươi xây xong về sau khẳng định sẽ có được trong thôn nữ hài hoan nghênh. Thiên Giang, Nguyệt bên trái thúc giục một câu, bên phải thuyết phục một câu. Mỗ cho thuê lâu trong phòng học, Tiền Thương Nhất hai tay ngay tại dương cầm khóa bên trên bay lượn. Ngón tay của hắn thon dài, vốn là tương đối thích hợp đàm luận dương cầm. Chỉ là bởi vì chưa từng tiếp xúc phương diện này, cho nên không thể đầy đủ lợi dụng. Hiện tại học tập, có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là trong phim ảnh khả năng dùng đến. Một phương diện khác thì là dùng để làm dịu bộ phận áp lực tâm lý. Người không có khả năng mãi mãi cũng ở vào cực đoan áp lực dưới. Thời gian quá dài sẽ dẫn đến tinh thần sụp đổ. Nhất định cần phải có thể buông lỏng thời gian. Người khác nhau có khác biệt buông lỏng phương thức. Có người lợi dụng thời gian ở không đi du lịch. Có người lợi dụng thời gian ở không qua bình thường sinh hoạt. Không làm gì, liền trạch trong nhà. Còn có người thì lựa chọn một ít nhảy cầu chờ vận động. Nhường áp lực có thể phóng thích. Tiền Thương Nhất lựa chọn tương đối hòa hoãn phương pháp, học tập kiến thức mới. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất dừng tay lại bên trong động tác. Hắn không có ấn sai âm tiết. Hắn sở dĩ dừng lại là bởi vì điện thoại di động của hắn vang lên. Không phải chuông điện thoại, mà là tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là địa ngục điện ảnh tin tức truyền đến. Tin tức nội dung nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Bên trong là một bộ điện ảnh mời riêng thân mời. Bộ phim này tên là Biến Mất Bản Thảo. Chỉ xem điện ảnh tên, Tiền Thương Nhất còn không cách nào xác định nhưng là tại điện ảnh tên mặt sau còn đánh cái dấu móc. Trong dấu ngoặc viết có phần hải bảo tàng Tục Lam. Biến mất bản thảo, phần hải bảo tàng Tục Lam, đơn giản mấy chữ, thuyết minh hết thảy tất cả. Thế mà thật sự có. Tiền Thương Nhất đã không tâm tình bàn lại Dương Cầm. Hôm qua, hắn có tìm Tiểu Thái nói qua chuyện này. Lúc ấy Tiểu Thái biểu hiện chính mình sẽ hỏi hỏi, nhưng là cũng không có đáp ứng. Lúc đầu bộ điện ảnh đầu tiên diễn viên chính là ngươi. Ngươi biểu diễn phần tiếp theo cũng đương nhiên. Nguyên bản bọn họ có kế sách như thế, nhưng là ngươi tăng lên quá nhanh, dẫn đến cát xê nhu cầu quá cao. Thế là tạm thời mắc cạn. Nếu như ngươi có thể hạ thấp cát xê yêu cầu, có lẽ ta có thể thuyết phục bọn họ. Tương ứng, bọn họ cũng sẽ cho ngươi nhất định tiện lợi. Tiểu Thái lúc ấy nói tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên, tiện lợi cũng đích xác có, mà lại là nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn tiện lợi. Biến mất bản thảo, bộ phim này sẽ chờ Tiền Thương Nhất có lịch trình thời điểm mới khai mạc. Ý là dù cho hiện tại Tiền Thương Nhất không diễn, chỉ cần người khác không chết, bộ phim này sẽ một mực vì hắn giữ lại. Đương nhiên, cát xê phương diện căn bản là không có cách thỏa mãn hắn hiện tại yêu cầu. Bất quá chỉ số danh dự lại theo Tiền Thương Nhất bản thân chỉ số danh dự mà tăng lên. Bộ phim này là chính thức điện ảnh. Dĩ vãng chính thức điện ảnh chưa từng xuất hiện chờ diễn viên tình huống. Nhiều điện ảnh đều bởi vì không có lịch trình mà bị Tiền Thương Nhất chỗ từ bỏ. Có chút thụ sủng nhược kinh. Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại có quan hệ phần hải bảo tàng bộ phim này ký ức. Thứ hai bộ bên trong bản thảo không hề nghi ngờ chỉ là bộ thứ nhất chúng mấu chốt đạo cụ Vec de la. Bản thảo, biến mất bản thảo. Ý tứ không cần nói cũng biết, vốn hẳn nên bị Mark San cha xứ bảo quản bản thảo không bình thường biến mất. Trong đó nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Bất quá bây giờ không được. Lần này đơn độc tham diễn, mệnh cũ, đã khiến cho một chút phiền toái. Lần nữa đơn độc tham diễn điện ảnh đối đoàn đội đoàn kết không tốt lắm. Còn là cần chờ một cái thời cơ thích hợp mới được. Vừa vặn bộ phim này có thể một mực chờ ta. Cũng phù hợp ta tình huống trước mắt. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thu hồi túi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Phía dưới là xe tới xe đi đường cái. Mặt trời tang lễ cùng cỡ lớn đoàn đội điện ảnh có quan hệ. Tiểu Thái cho ta hồi phục là chờ một chút. So với lần thứ nhất hỏi thăm được đến trả lời mà nói, đã rất không tệ. Trừ cáo giới hội tồn tại ở ngoài, tựa hồ hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.